Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 73 thẩm vấn. Những người này đúng là tối hôm qua chạy ra sơn trại đám kia sơn tặc, có 100 nhiều hào người, trong đó đại đa số người đều thân xuyên vải thô áo tang, lôi thôi lếch thếch, một đám trên người lộ ra một cổ lùn cỏ hơi thở, vừa thấy liền biết là trong chốn giang hồ sơn tặc, cường đạo chi lưu, thuộc về tam giáo cửu lưu hạ lưu chi liệt, lại có hai người khí vũ bất phàm. Thân hình cao lớn, đầu đội kim quan, thân xuyên kim sắc trường bào, một cái eo quải trường kiếm, một cái nắm một cây trượng nhị hồng thương nghiêng ở sau lưng. Tề Phi, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết ba người đều là ánh mắt một ngưng, nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt kinh ngạc chi sắc. Này hai trung niên nam tử lại không phải người khác, đúng là càn triều hai đại hoàng cung long vệ thủ lĩnh, kiếm ma Vi Nghĩa Mộc cùng thương ma Hàn Trác Hạo. Lúc này, Vi Nghĩa Mộc cùng Hàn Trác Hạo cũng thấy Tề Phi bốn người, hai người đồng thời biến sắc, tuy rằng biến sắc, nhưng cũng không hoảng loạn. Hàn Trác Hạo híp mắt lạnh lùng nói, nguyên lai là: ngươi cái này tiểu tặc, chúng ta hoàng cung long vệ nơi nơi tập nã ngươi. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây tới. Một cái sơn tặc đối Hàn Trác Hạo nói, nhị đương gia, tối hôm qua chính là cái này tiểu tặc giết đại đương gia. Hàn Trác Hạo vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đã biết. Tề Phi ha hả cười, nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn bắt bổn đại hiệp, thật là không biết tự lượng sức mình. Hàn Trác Hạo hừ lạnh một tiếng, giang hồ đồn đãi, nói ngươi là Khôn Quốc tiểu vương gia, tố nghe Khôn Quốc hoàng thất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, chính là đương thời tứ đại kỳ công chi nhất, vẫn luôn không có cơ hội kiến thức kiến thức. Ta cũng rất tưởng lĩnh giáo một phen. Hắn chậm rãi đem trong tay trường thương hoành trong người trước, triển khai tư thế, Vi Nghĩa Mộc cũng rút ra bên hông trường kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ Tề Phi, một cổ cường đại tiên thiên cương khí ập vào trước mặt, Phong Kiến Tình ở một bên xem đến minh bạch, nàng trong lòng biết này sơn trại tuy rằng là cái bình thường ổ cướp, trên thực tế vẫn là cửu thiên tuế quân cờ, làm hoàng cung long vệ thủ lĩnh ở chỗ này đỉnh một cái nhị đương gia, tam đương gia tên tuổi, làm một cái tiểu sơn tặc đương đại đương gia. Tuy rằng võ công không cao, nhưng lại phương tiện lại làm một ít không thể gặp quan sự, vào nhà cướp của, cường đoạt dân nữ linh tinh, còn có thể đảm đương thám tử cùng lính gác, điều tra cùng truyền lại tin tức. Đối với Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Mộc khiêu khích, Tề Phi không hề có đương hồi sự. Hiện giờ này hai đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đã không bị hắn đặt ở trong mắt. Tề Phi ở tu thành Nhật Nguyệt Thần Công lúc sau, lại thải bổ Càn Hoàng Hậu cung phi tần, thậm chí hấp thu Bạch Hoàng Hậu 30 năm công lực. Trong cơ thể chẳng những có được một giáp tử công lực, chân khí tinh thuần độ cũng người phi thường có thể so sánh, so cửu thiên tuế cùng yêu dạ như vậy cao thủ đều phải cường đại. Hơn nữa hắn có bàn long kiếm nơi tay, phải đối phó này hai đại tiên thiên cao thủ, cũng không phải cái gì việc khó. Tề Phi đem bàn long kiếm ném cho Lý Ngọc Giao, nói, sư muội tiếp kiếm. Lý Ngọc Giao tiếp nhận bàn long kiếm, hỏi, làm gì, ngươi tính toán tay không đối địch sao? Tề Phi cười to nói, đối phó loại này bọn chuột nhắt, ta cần gì dùng bàn long kiếm. Lúc trước này hai chỉ chó săn đem ta đánh rất huyền nhai. Ta không đi tìm bọn họ tính sổ cũng coi như, bọn họ còn dám đưa tới cửa tới, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Vi Nghĩa Mộc cùng Hàn Trác Hạo đều là thiên tư cực cao người, hai người từ nhỏ bị huấn luyện thành giết người công cụ, sau lại thống lĩnh hoàng cung long vệ, chết ở bọn họ trên tay người vô số kể. Này hai người võ công so Đỗ Ngạo đều phải cao, tại tiên thiên chi cảnh đều khó gặp gỡ địch thủ, chỉ nhược với cửu thiên tuế cùng yêu dạ này một bậc số, đơn đã độc đấu dưới, liền tính là lúc trước Lý Thẳng Tới Trời Cao đều không thể thắng qua bọn họ. Tiền đề là Lý Thẳng Tới Trời Cao trong tay không có bàn long kiếm, hai người đều là tâm cao khí ngạo hạng người, ở Tề Phi đại náo hoàng cung thời điểm, bọn họ đều cùng Tề Phi đã giao thủ, nhưng đều không có chân chính chính diện sinh tử chém giết. Bọn họ đối với Tề Phi võ công cảm thụ không có thập tam thái bảo như vậy thâm, bởi vậy hiện giờ đối thượng võ công tiến nhanh Tề Phi, vẫn cứ cảm thấy chính mình có một trận chiến chi lực, cũng không lùi bước. Vi Nghĩa Mộc thầm nghĩ trong lòng, ta cùng Hàn huynh liên thủ đều có thể cùng cửu thiên tuế so chiêu, còn đánh không lại cái này tiểu tặc. Trừ phi kia ba cái cô bé cũng ra tay, nếu không chúng ta thắng suất ít nhất ở năm thành trở lên. Tề Phi hai tay trống trơn, ngửa đầu nhìn trời, nói, các ngươi muốn đánh liền đánh, không cần dây dưa dây cà, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu là làm ta ra tay trước, các ngươi liền ra chiêu cơ hội đều không có. trẻ con, dõng dạc. Hàn Trác Hạo hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu ra tay, chỉ thấy trong tay hắn trượng nhị trường thương rung lên, hóa thành đầy trời thương ảnh, mang theo gào thét tiếng gió triều Tề Phi thân thượng rơi xuống. Tề Phi vận chuyển thần công, nhắc tới một ngụm bẩm sinh chân khí, Hàn Trác Hạo thương pháp tuy mau, nhưng ở trong mắt hắn lại thông thả xuống dưới, đầy trời thương ảnh tức khắc biến mất, biến thành một cái đại thương, chính vẽ ra một đạo huyền ảo quỷ đạo triều trên người hắn rơi xuống, nhắm thẳng hắn trước ngực yếu huyệt trắc tới, tới hảo. Tề Phi một tiếng quát nhẹ, tay phải thành kiếm chỉ, trên tay bọc một tầng hồng lam song sắc tiên thiên cương khí, cường đại cương khí thông qua kiếm chỉ kéo dài ra tới, hình thành một đạo ba thước lớn lên khí kiếm. Nghênh hướng về phía Hàn Trác Hạo trường thương, Hàn Trác to lớn quát một tiếng, mũi thương bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hồng mang, một cổ cường đại tiên thiên cương khí phụ gia ở mũi thương phía trên, đột nhiên đi phía trước một đưa, nhất thời cùng Tề Phi kia kiếm chỉ kéo dài ra tới khí kiếm lẫn nhau va chạm ở bên nhau, hai cổ cường đại khí kình giao kích ở bên nhau, phát ra phanh một tiếng bạo vang, Tề Phi đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, như củ sân vắng tản bộ, Hàn Trác Hạo lại cả người chấn động, đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Trong miệng phun ra một cổ máu tươi, trong tay đại thương không ngừng rung động, hắn rốt cuộc biến sắc, vẻ mặt kinh hãi nói, không thể tưởng được ngươi nội lực hiện giờ cường đại. Vi huynh, không cần cùng hắn đánh bừa. Vi Nghĩa một gật gật đầu, lúc này hắn cũng đã xuất kiếm, bạch quang lập lòe chi gian, từng đạo kiếm mang trống rỗng xuất hiện, trình hình quạt triều Tề Phi quét ngang mà đi, Tề Phi đứng ở tại chỗ bất động, trên người dâng lên một tầng ba thước dày hồng lam song sắc cương khí vòng bảo hộ, Vi Nghĩa một kiếm mang dừng ở mặt trên. Vòng bảo hộ không ngừng nhộn nhạo, mấy chục đạo kiếm mang đánh úp lại, từng đạo kiếm mang trước sau dung nhập vòng bảo hộ bên trong, ở cuối cùng một đạo kiếm mang cũng tiêu tán không thấy thời điểm, Tề Phi thân thượng cương khí vòng bảo hộ mới vừa rồi tan vỡ, mà lúc này, Vi Nghĩa một kiếm thế cũng suy giảm xuống dưới, thu kiếm lui về phía sau, Vi Nghĩa một ánh mắt một ngưng, âm thầm kinh hãi, hắn vốn dĩ tưởng một kích hiệu quả, bởi vậy vừa rồi kia một kích vận khởi 10 thành công lực, thi triển hắn lấy làm tự hào tuyệt học liên hoàn kiếm pháp. Nhưng kết quả lại chỉ đem đối phương hộ thể cương khí phá vỡ, căn bản không gây thương tổn đối phương, cái này làm cho hắn một lòng không ở lại trầm, cơ hồ đánh mất cùng Tề Phi giao thủ tin tưởng, hắn cùng Hàn Trác Hạo nhìn nhau, đồng thời nói, đồng loạt ra tay. Hai người cũng không nói cái gì giang hồ quy củ, một thương nhất kiếm, đồng thời triều Tề Phi khởi xướng mãnh công, tức khắc từng đạo thương ảnh thoáng hiện, trong lúc hỗn loạn từng đạo kiếm mang, suy suy kiếm rít tiếng động cùng đại thương vũ động gào thét tiếng động không ngừng vang lên. Cường đại tiên thiên cương khí triều chung quanh tràn ngập mở ra, bốn phía cỏ cây sôi nổi bẻ gãy, một cây chén khẩu đại cây tùng chặn ngang bẻ gãy, ngã xuống, đứng ở cách đó không xa Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, nhịn không được sau này thối lui, Lãnh Thư Tuyết cũng vận khởi nội công ngăn cản, chỉ có Phong Kiến Tình võ công đạt tới tiên thiên chi cảnh, nhưng thật ra không thế nào chịu ảnh hưởng. Bất quá đứng ở này mưa rền gió dữ trung tâm Tề Phi, lại ngược lại hưng phấn lên. Hắn không những không đem Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa một thế công đặt ở trong mắt. Ngược lại đón đi lên, hai tay đồng thời hóa thành kiếm chỉ, dùng ra bàn long kiếm pháp, suy suy hình rồng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, không ngừng đập ở Hàn Trác Hạo trường thương cùng với Vi Nghĩa một trường kiếm phía trên, đương đương đương giòn vang không ngừng vang lên, Lý Ngọc Giao đứng ở nơi xa quan khán, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Căn bản thấy không rõ bọn họ chiêu thức, nơi nơi đều là bóng kiếm, thương ảnh, giống như mưa rền gió dữ, lả tả, kín không kẽ hở, bỗng. Nhiên, đinh một tiếng giòn vang truyền ra. Thương ảnh cùng bóng kiếm đồng thời biến mất, chỉ thấy Hàn Trác Hạo trường thương cùng Vi Nghĩa một trường kiếm đồng thời rời tay, bay đi ra ngoài, dừng ở nơi xa, lại là bị Tề Phi cường đại cương khí cấp đánh bay. Hai người đồng thời kinh hãi, vội vàng bước ra lui về phía sau. Lúc này Tề Phi thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ so với bọn hắn càng mau, lập lòe chi gian liền đuổi theo, kiếm chỉ liền điểm, nháy mắt điểm trúng hai người quanh thân yếu huyệt, hai tiên thiên chi cảnh đại cao thủ tức khắc đứng ở tại chỗ. Không thể động đậy, Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa một tâm trầm đáy cốc, trải qua một phen giao thủ, bọn họ là hoàn toàn minh bạch, Tề Phi võ công không chỉ là nội công cường đại, hắn chân khí cùng bình thường chân khí hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ hai người công lực tuy rằng không đến một giáp tử, lại cũng đạt tới gần 50 năm nông nổi, so Tề Phi cũng không kém cỏi nhiều ít, đặc biệt hai người hợp lực, theo lý thuyết là có thể cùng hắn liều mạng. Nhưng chân chính giao thủ thời điểm mới phát hiện, bọn họ tiên thiên cương khí ở tề phi tiên thiên cương khí trước mặt, hoàn toàn chính là bất kham một kích. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, tề phi sở tu luyện nội công chi lợi hại trình độ, viễn siêu bọn họ sở tu luyện nội công, đương thời tứ đại kỳ công thật sự như thế lợi hại. Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo hoàn toàn kinh hãi, tề phi vẻ mặt thoải mái mà vỗ vỗ tay, nói, sư muội, giao cho ngươi. Xem kiếm. Lý Ngọc Giao dẫn theo bàn long kiếm xông lên đi, nhất kiếm triều Hàn Trác Hạo trên người đâm tới. Ta má ơi, như thế nào liền nhị đương gia cùng tam đương gia đều đánh không lại này tiểu tặc. Chạy mau. Những cái đó sơn tặc thấy Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một đều bại hạ trận tới, còn bị bắt sống, tức khắc giật mình không nhỏ, một đám sợ tới mức tè ra quần, không nói hai lời, trực tiếp khai lưu, chậm đã. Hàn Trác to lớn kinh thất sắc, ngươi còn có cái gì nói? Lý Ngọc Giao đem bàn long kiếm đặt tại trên cổ hắn, này khẩu bảo kiếm là chân chính thần binh lợi khí, thân kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người. Hàn Trác Hạo lạnh lùng cười, nói, các ngươi không thể giết chúng ta, không những như thế, các ngươi còn phải phóng chúng ta đi. Thật là nói hô nói vượng, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo. Lý Ngọc Giao thở phì phì, nhất kiếm huy đi, mắt thấy liền phải nhất kiếm đem hắn thứ chết, Hàn Trác Hạo bỗng nhiên nói, Diệp Thụy Vân ở chúng ta trên tay. Ngươi nói cái gì? Tề Phi sắc mặt biến đổi, Hàn Trác Hạo cười hắc hắc, nói, Cửu Thiên Tuế sớm đã nhận được tin tức, biết được Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang kết thành đồng minh. Hơn nữa Tề Phi còn cùng Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư đính hôn, ha ha. Cửu Thiên Tuế đã bày ra rất nhiều trạm gác ngầm, sai người lưu ý các ngươi hành tung, một khi có tin tức, liền nghĩ cách diệt trừ, đem các ngươi từng cái đánh bại, thực bất hạnh. Liền ở hôm qua, Diệp Thụy Vân xuất hiện ở Phong Châu Thành, bị chúng ta bắt sống. Lý Ngọc Giao khẽ kêu nói, thật là nhất phái nói bậy, Diệp tỷ tỷ rõ ràng ở Hồng Diệp Sơn Trang, có Đao Tôn tiền bối ở, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt Diệp tỷ tỷ. Vi Nghĩa Một cười lạnh lên, Hàn huynh không có nói sai. Diệp Thụy Vân đích xác ở chúng ta trên tay. Các ngươi có điều không biết, Diệp Hồng Y muốn ở Trung Thu ngày triệu khai Võ Lâm Đại Hội. Muốn cùng kiếm thánh nhất quyết sinh tử, vì biểu thành ý, hắn tính toán phái người tự mình đi thỉnh các nơi người trong võ lâm, giang hồ nhân sĩ đi trước quan chiến, trong đó Diệp Quá Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đi Phong Châu Thành, thỉnh chính là Kim Đao Môn người, còn chưa vào thành đã bị chúng ta người bắt, ha ha. Tề Phi nghe vậy trong lòng trầm xuống, này thật đúng là không phải không có khả năng. Diệp Hồng Y nặng nhất nghĩa khí, lại cực sĩ diện, vì thế không tiếc làm chính mình thân huynh đệ Diệp Quá Huyền, Mỹ Kiều Thê Diêu Ấu Vi, còn có xinh đẹp nữ nhi Diệp Thụy Vân, đi theo Hoa Ngọc Thư đám người Sấm Hoàng Cung cứu Hoa Chấn Bắc, như thế làm Hồng Diệp Sơn Trang người đi các nơi thỉnh người tham gia Võ Lâm Đại Hội, cũng không ra khả năng. Diệp Hồng Y tự nhận là chính mình võ công thiên hạ vô địch, không đem người khác đặt ở trong mắt, hắn lường trước liền tính Hồng Diệp Sơn Trang người gặp được cường địch đánh không lại. Chỉ cần báo ra bản thân tên tuổi, bọn họ cũng không dám động thủ sát Hồng Diệp Sơn Trang người, nhưng nếu bọn họ gặp được chính là Cửu Thiên Tuế người, vậy phải nói cách khác, Tề Phi cả giận nói, các ngươi đem Diệp cô nương làm sao vậy? Hàn Trác Hạo cười nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đem Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Đại Tiểu Thư bắt lại, vẫn chưa sát các nàng, chuyện này còn chưa truyền ra đi đâu, rốt cuộc Diệp Hồng Y cũng không phải dễ chọc. Bất quá, chúng ta không dám động thủ, không đại biểu chúng ta thủ hạ Hoàng Cung Long Vệ không dám động thủ. Bọn họ đều là huyết khí phương cương nam nhân, đối với nữ nhân là cực cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không một không cẩn thận đêm này mẹ con hai người cấp luân gian. Ha ha, các ngươi hiểu. Tề Phi nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi nếu là dám động Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp cô nương một cây lông tơ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ta nhất định sẽ đem toàn bộ càn triều hoàng cung cấp ném đi lại đây. Hàn Trác Hạo híp mắt cười nói, Tề Thiếu Hiệp hiện giờ võ công kinh người. Chúng ta đích xác đánh không lại. Bất quá, ngươi nếu là dám giết chúng ta bảo đảm Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Đại Tiểu Thư sẽ bị chúng ta thủ hạ hoàng cung long vệ luân gian mà chết, chẳng sợ đắc tội Diệp Hồng Y cũng không tiếc. Trên thực tế, chúng ta hai bên vốn dĩ chính là tử địch, đến không đắc tội cũng không có gì khác nhau. Không tin ngươi có thể thử xem. Tề Phi đi tiến lên hỏi, Diệp cô nương các nàng hiện tại ở nơi nào, các ngươi đem người thả, ta ta có thể thả các ngươi. Lúc này Hàn Trác Hạo nắm giữ quyền chủ động. Có vẻ phá lệ ngạo mạn, hắn lạnh lùng nói, muốn chúng ta thả người đó là không có khả năng, liền tính chúng ta đáp ứng, Cửu Thiên Tuế cũng sẽ không đáp ứng, bất quá muốn nói cho các ngươi các nàng giam giữ ở nơi nào, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá quan thả chúng ta không thể được, ngươi đến quỳ xuống tới cấp chúng ta khái mấy cái vang đầu, biểu biểu thành ý mới được. Ngươi! Tề Phi hận đến ngứa răng, không thể tưởng được đối phương như thế vô sĩ, bọn họ là đoán chắc Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đối hắn tầm quan trọng. Ngu ngốc, ngươi tránh ra. Lúc này Phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết đi lên trước tới, nhị nữ nhìn nhau, đều là khóe miệng một xả, sau đó đem ánh mắt dừng ở Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo trên người. Các nàng cũng không phải là Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao từ nhỏ chịu Lý thẳng tới trời cao cùng Cố Dẫn Chương hung đúc, sâu trong nội tâm có loại không muốn cùng người kết oán cùng thế vô tranh khuynh hướng, không có gì công kích tính. Nhưng là Phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết liền bất đồng, nhị nữ cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Phong Kiến Tình từ nhỏ chịu Phong Giao, Nhiễu Chỉ Nhu đám người dạy bảo, sau lại đi theo Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân đám người trà trộn giang hồ, sớm đã mài dũa đến khôn khéo trí tuệ, quỷ kế đa đoan, giỏi về tâm kế. Mà lãnh Thư Tuyết từ thời thiếu nữ bắt đầu liền tiến vào một cái tràn ngập sát khí hoàn cảnh, bị Cửu Thiên Tuế huấn luyện thành sát thủ, tàn nhẫn độc ác, giỏi về che giấu, đối Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một cũng thập phần hiểu biết, lãnh Thư Tuyết nhìn quét Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo vài lần. Nói, Kiến Tình muội muội, ngươi yên tâm, hai vị này đại ca tuy rằng là Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh, bất quá Hoàng Cung Long Vệ pháp lệnh cực nghiêm, liền tính Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Cô Nương thật sự bị bắt, không có Cửu Thiên Tuế sai sử, bọn họ cũng là không dám sằng bậy. Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một đều sắc mặt kịch biến, bọn họ đã quên lãnh Thư Tuyết đã từng cũng là Cửu Thiên Tuế dưới trướng, đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Muốn trêu đùa Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao có lẽ được không, nhưng muốn chơi lãnh Thư Tuyết đó là không có khả năng. Có lãnh tỷ tỷ lời này, ta liền an tâm rồi. Phong Kiến Tình hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói, hảo muội muội, đem bàn long kiếm cho ta. Lý Ngọc Giao đem bảo kiếm đưa qua, Phong Kiến Tình đem bàn long kiếm đặt tại Hàn Trác Hạo trên cổ, mỹ lệ mắt to bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên vô cùng rét lạnh, trong miệng lạnh lùng nói, các ngươi đem Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Cô Nương quan chỗ nào rồi. Hàn Trác Hạo cười nhạo một tiếng, nói, muốn biết. A, hắn còn chưa có nói xong, trong miệng bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy huyết hoa vẫy ra, một cái cánh tay từ trên người hắn bốc ra xuống dưới, lại là Phong Kiến Tình trực tiếp huy kiếm đem hắn một cái cánh tay cấp chặt đứt, này thủ đoạn thật sự tàn nhẫn, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều ngây người một chút, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có thể như vậy làm. Phong Kiến Tình đem lấy máu trường kiếm đặt tại Hàn Trác Hạo trên vai, lại lần nữa hỏi, các ngươi đem người nhốt ở nơi nào? Hàn Trác Hạo đau đến mồ hôi đầy đầu, lại bởi vì huyệt đạo bị phong, không thể động đậy, muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ chịu đựng thống khổ, hắn nửa người đều mau đã tê rần, máu tươi không ngừng từ cánh tay lề sách chỗ ra bên ngoài lưu, Hàn Trác Hạo nhịn đau nói, ngươi trước thả ta. A, lời nói vừa mới nói một nửa, lại là hét thảm một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra, một con lỗ tai từ hắn mặt bên hạ xuống, một bên trên mặt máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, thập phần dọa người, Phong Kiến Tình lạnh lùng nói, xem ra ngươi lỗ tai không tốt lắm xử, không bằng ta đem ngươi một khác chỉ lỗ tai cũng cấp cắt đi. Hàn Trác to lớn thanh quát, ngươi mơ tưởng nhìn thấy các nàng. A, kiếm quang chợt lóe, hắn một khác chỉ lỗ tai cũng bóc ra xuống dưới, Phong Kiến Tình nhàn nhạt nói, không nói đúng không, hảo, ngươi đã không có giá trị, đi tìm chết đi. Nói chuyện chi gian, nhất kiếm chém ra, chỉ thấy huyết hoa văng khắp nơi dưới, một viên đầu từ hắn trên cổ bay tứ tung đi ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, phanh một tiếng, Hàn Trác Hạo xác chết ngã xuống, bắn khởi đầy đất tro bụi, máu tươi lưu sái đầy đất, lẫn vào bụi đất bên trong. Một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập ở trong không khí.